Tình yêu cấp 2, chương 36, khu trung tâm mua sắm, góc truyện audio.com. Nó vừa đi vừa để hai tay trên cái khăn đặt trên đầu rồi xoa làm tóc cây ết khô mà rối hết cả lên. Đứng trước cửa phòng Yun, nó cảm thấy có cái gì đó rùng rợn ở đây. Cộc cộc cộc, nó gõ cửa cộc cộc, tiếng gõ ngày càng lớn cộc cộc cộc, gõ muốn banh cái cửa chẳng có tiếng hồi âm hay phản ứng nào cả. Nó lấy cái khăn đặt lại trên đầu rồi lấy chân đạp vào cái cửa rầm, nó thấy chẳng có hồi âm liền thử mở cửa. Cửa cây ết khóa, nó bước vào, căn phòng được trang trí đơn giản cây ết màu mè hay tối như mực giống hai tên kia. V, nó nhìn xung quanh chẳng thấy Yun đâu này. Anh có trong đây cây ết? Nó nói tôi đây, em cây ết cần phải đạp cửa phòng tôi như thế đâu. Yun bước ra từ phòng tắm, nó quay ngoắt lại nhìn Yun. Yun mặc áo sơ mi trắng đơn giản có điều cây ết gài nút. Nó quay lại hướng khác, mặt dần đỏ lên, anh lẹ đi, còn đi ăn, tôi xuống trước. Nó ngại ngùng nói, này đứng nói là em thấy tôi như vậy em ngại nhá. Yun dở giọng trêu chọc, kệ tôi. Anh lẹ đi, nó nói rồi quay lưng bỏ đi. Yun đứng trong phòng nhìn nó đi ra, miệng tạo nên một đường cong hoàn mỹ. Nó đi xuống phòng khách ngồi kế Ken. Ken quay sang nhìn nó, Yun đâu? Ken hỏi đang xuống. Nó nói sao mặt em đỏ vê. Ken nhìn nó, có lẽ thấy những thứ cây ết nên thấy Ki chen vào làm gì có. Nó nhìn Ki thì anh chỉ đoán thôi. Ki cười, nó trừng mắt nhìn Ki khiến Ki và Ken bật cười. Trên lầu Yun bước xuống với vẻ mặt kiêu ngạo. Này, em còn chưa lau khô tóc kìa, Ki nói, nó ấy chết. GT, qua đây đi cô nương, Ki ngoắc nó chạy qua Ki. Ki lấy máy sấy tóc ở dưới ngăn bàn rồi sấy tóc cho nó. Hơi nóng khiến nó nhắm thịt mắt lại, như con nít. Có mỗi việc làm khô tóc cũng cây ết sao? Ki trách móc nó, làm gì có. Em làm được nhiều việc lắm, nó cãi lại, làm được là ăn, ngủ, phá với chơi. Ken chen vào chính xác. Nó cười bóc Ki lấy tay búng vào trán nó, á, đau. Nó nhắm mắt la lên, đau sao? Yun nói em thấy đau hả? Ki nói nhưng một chút thôi. Nó mở mắt ra, nói ba tên còn lại nhìn chằm chằm vào nó. Nó ngây thơ nhìn xung quanh rồi ngẩn mặt ra, làm sao vậy? Nó nói, à, cây ết gì? Thằng kia sấy tóc lẹ em. Ken đánh trống lãng xong rồi nè, Ki tắt máy sấy tóc, cảm ơn anh ba. Nó vuốt vuốt tóc rồi cười với Ki. Ki cười rồi vuốt phần mái nó xuống. Nó có mái tóc bạch kim trông rất đặc biệt rồi kèm theo đôi mắt màu tím và nước da trắng. Người lại nhìn vào chẳng ai nghĩ nó là người Việt Nam cả. Nhưng nhờ vậy nó luôn nổi bật và cây ết sợ lạc xong. Giờ thì đi thôi, Ki đứng lên đi ăn, nó hét lên đấy đấy. Nhắc tới ăn là ham hố lắm, Ken nhìn nó rồi cười, ăn cho lắm chẳng cao được miếng nào. Yun nói, nó quay sang trừng mắt nhìn Yun rồi đi ra ngoài mang giày vào. Cây ết thèm trách tên đó. Đồ con nít, Ki lấy xe chạy lên. Nó lên ngồi ghế trước với Ki. Nhóc con, nay lên ngồi trước à? Ken leo ra phía sau rồi nói, dạ, nó vui vẻ nè. Đeo cái kính này vào. Hôm trước anh mới mua chưa đưa cho em. Ki đưa cho nó một cái hộp, nó cầm lấy rồi mở ra. Là loại kính nửa gọng đang được ra nhiều người thích. Nó đeo lên rồi lấy điện thoại ra xem. Trông hợp với em đó, Ki nhìn nó nhìn Ki rồi cười. Nó trông rất đáng yêu với cái kính đó. Người khác nhìn vào nói nó là búp bê cũng chẳng sai. Nước da trắng gần như trong suốt, mái tóc bạch kim xõa dài, đôi mắt tím nổi bật, khuôn mặt tròn đáng yêu. Chiếc quần ngắn làm lộ ra đôi chân trắng ngần thon thả của nó kèm theo đôi giày van. Cái mắt kính cứ như làm nó càng nổi bật ở đám đông. Lúc này Yun bước vào xe cài dây an toàn lại, giờ đi ăn gì? Ki quay xuống đằng sau, nó quay theo Ki. Yun nhìn nó rồi quay sang chỗ khác. Nó nhìn vẻ mặt Yun rồi bĩu môi. Tên đáng ghét. Ken nhìn nó rồi bật cười, em muốn ăn gì? Ken hỏi nó, em thì gì cũng được. Nó cười nhìn Ken, món Hàn đi. Ki nói, ừ, cũng được. Yun nói ok Ken, và nó đồng thanh, nó nhìn anh cười rồi quay lên. Bốn đứa nó chạy đến khu trung tâm mua sắm vui chơi. Nó nhìn xung quanh, phố xá lên đèn trong rất nhộn nhịp, khu trung tâm mua sắm, nó nói ừ. tụi anh cần mua chút đồ thể thao kia nói. Nó gật gù rồi đẩy mắt kính lên tỏ vẻ chi trước. Về khi chạy vào nhà xe, ba đứa nó đứng trước tòa nhà đợi khi, nó đứng trước khu trung tâm, lần đầu nó đến đây. GT, này nhóc, em nhìn gì về, Ken đặt tay trên đầu nó, lần đầu em đến đây đó, nó vui vẻ về á, mốt anh dẫn e đi thường xuyên nhỉ, Ken cười dạ ok. Nó nhìn Ken luôn nhìn hai đứa nó rồi mỉm cười, nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi, khi từ nhà xe chạy tới đi vào trong thôi. Đi ăn hay đi mua đồ hay đi chơi, Ki nói một loạt đi trước rồi tính, Ken nói ừ, cũng được. Ki đồng ý, bốn đứa nó bước vào bên trong. Điều đầu tiên nó cảm thấy là chắc chắn đồ trong đây giá trên trời. V, nó đi trước, ba tên kia đi theo như vệ sĩ. Ki lúc này đi lên trước với nó để lại Ken với Yun đi với nhau, nhóc con. Đợi anh với Ki nói, Ki bước lên nắm tay nó như tình nhân. V. Hai đứa nó tung tăng đi khiến Ken và Yun bật cười, đi ăn trước đi. Tao thấy đói rồi, Yun nói ừ cũng được. Về lên lầu, Ki quay xuống nói, nó quay lại nhìn hai người đằng sau. Thật sự rất đẹp trai. Cả ba người ai cũng đẹp trai đến hoàn hảo. KS ai thua ai. Nó cứ như đi với ba hoàng tử. V, hôm nay Ki mặc áo sơ mi jean kèm theo áo phông màu trắng bên trong và quần dài màu nâu nhạt. Ken thì mặc áo kiểu unisex và quần dài màu đen đội thêm cái nón snapback da màu đen trông rất chất. Yun thì áo sơ mi trắng đơn giản kèm với áo khoác da bên ngoài và quần dài màu đen. Trong bốn đứa nó là đứa ăn mặc đơn giản nhất. V, dù V nó vẫn đáng yêu theo cách riêng của mình. Chép 36, 2, gây sự chú ý. V tụi nó đi lên tầng ăn uống bằng thang máy. Nó lấy điện thoại ra xem. Giờ là 7 gam, giờ này là giờ của giới trẻ đi chơi nên khu trung tâm này đông đúc hẳn lên. Nó nhét điện thoại vào rồi đi về phía thang máy. Có khá nhiều người đứng đợi nhìn, đa phần là tuổi teen. Tụi nó bước tới, đa số toàn là các anh chị cấp 3 và dường như nó là đứa nhỏ tuổi nhất. Có mấy chị nữ đứng nhìn nó chằm chằm. Nó quay sang nhìn rồi mấy chị nhìn nó cười. Nó đứng hình rồi cũng mỉm cười. Ki nhìn nó, em cười gì về nhóc con, Ki hỏi nó à, có mấy chị kia nhìn em cười nên cười lại. Nó quay sang giải thích cho Ki, Ki nhìn sang mấy cô gái nó nói rồi quay lại nhìn Yun và Ken. Hai tên này đang đứng nhìn vào thang máy. Tuki, V, thang máy xuống tới, tụi nó bước vào cùng với mấy cô gái lúc nãy. Nó đứng sát vào Ki, nó ghét không khí chật hẹp và nhiều người thế này. Ken và Yun thì đứng kế Ki nên nó đứng kế một chị trong nhóm người lúc nãy. Nó ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc từ mấy cô gái này, đủ loại hương. Mấy chị này bắt đầu chú ý vào nó rồi chị kế bên nhìn nó, bé là người gì về, chị đó nhìn nó cười rồi hỏi dạ. Việt Nam, nó giật mình rồi trả lời. Ki quay lại nhìn cô gái đó rồi quay sang nói chuyện với hai tên kia. Nó nắm chặt tay Ki lại. Nó kế tiếp xúc với người lại nhiều nên hơi sợ. Mấy cô gái đó có vẻ sốc vì câu trả lời của nó, tính hỏi thêm nhưng đến lầu của tụi nó nên kế hỏi được. Ki nắm tay nó kéo đi, mấy nhỏ đó hỏi gì em về, Ki hỏi hỏi em người gì. Nó trả lời người lùn, Yun nói, nó quay ngoắt lại nhìn Yun phồng má. Tên này cứ thích đâm chọt nó ấy nhỡ. Ken và Ki nghe câu nói của Yun liền lấy tay che miệng lại cười, anh cứ thích đâm chọt tôi ấy nhỡ, nó nói sự thật. Yun nhún vai, anh nó nghiến răng vì đây là nơi đông người nên nó kế thể hét lên nên đành ngậm ngùi ôm cục tức. Tụi nó đi kiếm chỗ bán món Hàn, bắt đầu nó cảm thấy không khí xung quanh có chút kỳ lạ. Hình như ai cũng nhìn bốn đứa nó, kế phải là ganh ghét đố kỵ mà là hâm mộ. Ngưỡng mộ. Có vài chị khi Ken và Yun đi ngang qua nhìn đám đuối. V, nó cảm thấy sợ không khí như thế này hơn. Tụi nó kiếm được chỗ bán món Hàn rồi lại bàn ngồi. Nó ngồi Ki, đối diện nó là Yun. V, Ken ngồi kế Yun. Nó nhìn chằm chằm vào Yun như muốn ăn tươi nuốt sống. Chị phục vụ lại đưa thực đơn. Ki lật lật rồi, em ăn gì? Ki quay sang hỏi nó bánh gạo cay, nó quay sang Ki về là một bánh gạo cay. hai cơm trộn, một mì lạnh với một phần kim pep. Thi gọi món bộ ba người hay đi ăn lắm hả? Nó ngạc nhiên ùm. Ken trả lời nó gật gù rồi lấy điện thoại ra chơi game trong thời gian đợi thức ăn. Ken và Ki thì ngồi nói chuyện. Yun thì cứ nhìn chằm chằm vào nó. Nó ngước lên nhìn Yun, bộ mặt tôi có dính gì hả? Nó hỏi Yun KS. Chỉ là tôi chưa thấy ai lớp 8 mà lùn như em thôi. Yun chọc nó, sao anh cứ thích chọc vào nỗi đau của tôi vậy? Dù gì thì trong lớp tôi cũng cao hơn nhiều đứa, nó cãi lại, nhưng em vẫn lùn nhất trong đám này. Yun cười đều anh. Nó nghiến răng. Ki và Ken quay sang nhìn hai đứa nó. Nếu KS ngăn cản thì chắc sẽ có chiến tranh. May vừa lúc đó thức ăn vừa tới. Nó liền dừng chiến tranh và tập trung vào dĩa bánh gạo. Tụi nó bắt đầu ăn trong yên bình. Một lúc sau thì Yun, Ken và Ki đã ăn xong và đang ngồi ăn kim pep. Nó mới ăn có một nửa dĩa với lý do là quá cay, cay quá. Nó nói KS biết ăn cay mà đi gọi muốn này. Con nhóc này, Ken nhìn nó, lần trước em ăn KS có cay như thế này. Nó lắc đầu, ráng ăn đi. Còn ít mà. Ki nói nó cố gắng ăn hết số bánh gạo trên dĩa. Môi nó đỏ lên vì cay. Nó nhắm tịt mắt lại nuốt hết số bánh gạo trong miệng. Ba đứa kia thấy hành động của nó liền phì cười cay quá. GT, há miệng ra. Ki nói nó há ra rồi Ki bỏ cả miếng kim pep to vào khiến má nó phồng to lên. Ken ôm bụng cười, Yun nhìn nó rồi bật cười thành tiếng. Ki cố gắng nén cơn cười, e ăn hết kim pep đó là hết cay à. Ki dụ dỗ nó, nó KS nói được liền bất lực rồi ăn há ra. Yun nói nó KS để ý lắm vì mới ăn xong đống kim pep trong miệng rồi há miệng ra. Yun bỏ miếng kim chi vào. Nó nhai rồi nuốt xuống. Cảm giác cay lại trỗi dậy, cay quá. GT, ha ha ha ha ha, Ki và Ken cười thành tiếng, tụi nó giờ là tâm điểm của cả tầng này. V, nó bắt đầu ứa nước mắt. Nó phát hiện rằng ở gần chỗ tụi nó KS có chỗ bán nước, Ki đi tính tiền đi rồi đi mua nước. Nhóc con khóc luôn rồi kìa, Ken cố gắng nhìn cười nói, Ki gật đầu rồi tính tiền. Tụi nó đi kiếm chỗ mua nước. Cơn cay càng ngày càng cao khiến nó muốn rớt nước mắt. Môi nó đỏ lên, còn mắt thì ngấn nước mắt. Nó chạy lòng vòng kiếm chỗ mua nước, rốt cuộc thì thấy chỗ bán nước tự động. Nó chạy ùa tới mua một chai nước suối. Nó uống một hơi rồi thở hồng hộc. Cơn cay dịu xuống được phần nào. Giờ nó mới phát hiện. Nó lạc rồi. GT, em xin lỗi. Nó luống cuống, KS sao đâu bé. Chị đó nói bé này nhìn dễ thương quá. Như búp bê về đó, một người trong đó nói, ừ đúng rồi. Mắt màu tím nữa, nó bắt đầu là sự chú ý của mọi người. Nó luống cuống, hai tay nắm chặt lại, chị có thấy ba người con trai nào như hoàng tử KS? Mặt lạnh lắm, nó lấy can đảm hỏi, à, ba anh đó hả? Đang ngồi ở quán cà phê đằng kia kìa. Chị đó nói e cảm ơn, nó nói xong chạy về quán cà phê đó. Nó nhìn xung quanh phát hiện ba tên đó đang ngồi tám chuyện. Chép 36, ba, ly cà phê và con gấu tới rồi kìa, Yun nói rồi chỉ sang nó. Cả ba người quay lại nhìn nó cười. Nó bước đến ngồi vào chỗ trống kế Ki. Nhóc còn uống gì? Ki nói rồi có một phục vụ bước tới, cappuccino nóng. Cà phê nhiều hơn, nó trả lời mà chẳng đụng vào menu kèm với một bánh sô-cô-la đắng. Ki nói người phục vụ bước đi. Nó cảm thấy cơ thể bắt đầu có phần mệt mỏi, ngả người ra sau dựa vào ghế. Quán này dù nhỏ nhưng trang trí rất đẹp, hương thơm của cà phê luôn tràn ngập. Nó hít một hơi dài cảm nhận hương thơm dễ chịu đó. Nhóc con KS thích ngọt à? Ki nhìn nó, KS phải, KS thích nhưng ngọt quá thì KS được. Nó trả lời mâu thuẫn, nó ngồi dậy nhìn chằm chằm vào Ki, ba người bỏ em ở đó rồi chạy lại đây ngồi à? Nó hỏi KS có. Chỉ là bị chú ý nhiều quá nên vào đây lánh nạn thôi, Ki giải thích. Hai tên còn lại gật gù đồng ý. Yun nhìn nó rồi quay lại với ly latte trên tay. Uống xong đi đâu? Ken lên tiếng, giờ mới 8 gram thôi. Còn sớm nên đi vòng vòng chơi một chút rồi xuống mua đồ, Ki nói cũng được. Ken trả lời, lúc này phục vụ đem cà phê và bánh lên. Nó cầm cốc cappuccino lên uống. Nó thích vị đắng ở cà phê và pha với một chút ngọt. Cà cappuccino là thứ hợp với nó. Đắng ở miệng rồi từ từ cảm nhận được vị ngọt. Nó đặt cốc cappuccino xuống rồi nhìn sang miếng bánh nhóc. Ăn đi, anh kêu cho em đó khi nhìn nó rồi nó cảm ơn nó vui vẻ nó ăn rồi uống. Phút chốc cũng hết miếng bánh. Cầm cốc cappuccino trên tay cảm nhận hơi ấm. Khu trung tâm này bắt điều hòa 24 nên không khí khá lạnh. Yun liếc mắt sang nó rồi quay lại nói chuyện với hai người kia, đi thôi. Ken đứng lên để tao đi tính tiền, Yun nói tụi tao ra ngoài trước khi nói ba đứa nó bước ra ngoài đợi Yun. Mọi người chú ý vào tụi nó, mà hầu như là hai tên đẹp trai đang đứng kế nó. Nó cũng chẳng để ý đến ánh mắt của họ lắm, nó nhìn vào khu trò chơi, thứ thu hút nó là con gấu bông siêu to ở giữa khu trò chơi. Nó nhìn chằm chằm vào con gấu đó. Khi quay sang thấy nó nhìn vào khu trò chơi sao V. Khi hỏi nó kết gì, nó quay sang chỗ khác khi nhíu mày rồi nhìn vào khu trò chơi và thấy con gấu đó. Khi mỉm cười, nó thích con gấu đó nhưng kết muốn nói. Yun bước ra sau khi tính tiền vào khu trò chơi đi, khi nói bốn người bước vào khu trò chơi. Nó nhìn vào con gấu đó. Điều nó tò mò là ở khu trò chơi tại sao có con gấu ở đây. Tụi nó tiến tới chỗ con gấu. Mọi người đều tập trung xung quanh chỗ đó. Thì ra con gấu đó là giải thưởng. Khi quay sang nhìn nó rồi chen vào bên trong nó đi đâu về, Yun hỏi kết biết nữa. Nó cũng có hứng thú với mấy cái này nữa hả trời, Ken lắc đầu vì có sự hiện diện của tụi nó. Bắt đầu khu trò chơi càng đông người khiến tụi nó kết chen vào trong được. Nó cứ nhón chân lên nhưng chả thấy gì đành bất lực ra chỗ Ken và Yun đứng sau về kết chen vào được hả, Ken hỏi nó ra. Đông quá, nó buồn bã trả lời lùn quá mà, Yun trêu nó quay sang lườm Yun rồi tiếc nuối nhìn vào con gấu đó. Có nhiều ánh mắt nhìn sang tụi nó, đa phần là ngưỡng mộ nên kết khiến nó cảm thấy khó chịu. Ồ, mọi người đồng thanh tụi nó quay sang chỗ đó. Có nhiều cô gái còn vỗ tay nữa khiến nó cực kỳ tò mò bốc bốc lép lép lép tiếng vỗ tay ngày càng lớn nó nhìn sang chỗ đó. Mọi người đều nhìn ai đó và vỗ tay. Con gấu lúc này bị đem xuống khiến nó hụt hẫng. Chắc là ai đó thắng rồi. Nó xị mặt xuống quay sang nhìn chỗ khác, tâm trạng hụt hẫng, nhóc, sao mặt buồn vê, Ken nhìn nó lắc đầu nó kết trả lời lúc này từ đám đông đó đang tập trung về chỗ tụi nó. Nó nhăn mặt, đã kết có được con gấu lại còn bị chú ý thật bực mình. Lúc này có tiếng xì xào xung quanh khiến nó càng khó chịu hơn. Nó đứng nhìn xung quanh rồi có thứ gì đó mềm mềm và to hơn nó đang đè nó, em đi lấy con này về à, Ken hỏi ấy. Đâu có, là khi nó quay lại, khi đang ôm con gấu siêu to đó, mặt nó tươi tỉnh hơn. Nó nhìn khi nè, tặng em nè nhóc khi đưa con gấu cho nó à, cảm ơn anh. Nó ôm chầm lấy con gấu đó còn to hơn nó. Con gấu đó là loại 1m8 lận nên rất to. Con gấu bông này có màu trắng, kết trang trí cầu kỳ gì cả nhưng rất đáng yêu. Khuôn mặt nó như đang ngủ nên cực kỳ đáng yêu. Nó ôm chầm lấy con gấu đó và thấy con gấu chưa kết thấy nó đâu. Khi nhìn cảnh đó bật cười giờ thì chỉ thấy con màu trắng chưa kết thấy người. Ken chọc nó quay sang lườm Ken rồi nhìn vào con gấu. Khuôn mặt nó rất hạnh phúc, mọi người xung quanh đều trầm trồ khen ngợi. Có vài người còn lấy điện thoại ra chụp hình, khi thấy có người lấy điện thoại ra liền đổi biểu hiện đi thôi. Khi nói vì con gấu đó quá to nên khi phải đặt nó trên lưng như cõng. Tụi nó rời khỏi khu trò chơi và lại càng bị chú ý bởi con gấu to hơn cả người. V, nó đã vui vẻ hơn vì có được con gấu. Ken nhìn nó rồi mỉm cười, có lẽ nó đã tạm thời quên đi chuyện đó, giờ thì xuống mua đồ thôi. Ken nói tụi nó di chuyển xuống khu mua sắm bằng thang cuốn bởi vì con gấu đó quá to. Chấm, khi vác nó trên lưng cứ như một cảnh trong phim, một chàng trai với vẻ bề ngoài lạnh lùng, khuôn mặt hoàn hảo kết tì vết, thân hình cực chuẩn và có nước da trắng hơn cả con gái. Phong cách ăn mặc như các ca sĩ và đang vác một con gấu siêu to trên lưng. Cứ như một cảnh trong phim Hàn Quốc. Các cô gái khi tụi nó đi ngang qua đều trầm trồ khen ngợi bởi sự đẹp trai của ba tên DMV. Về tụi nó xuống khu mua sắm và sang chỗ bán đồ thể thao. Nó nhìn xung quanh, toàn là hàng hiệu và đồng nghĩa là giá trên trời. Tụi nó tiến tới chỗ giày thể thao. Ken và Yun vào và xem mẫu. Thì bị mắc kẹt với con gấu khiến nó cảm thấy mắc cười. Anh vào mua đi. Em vác nó cho nó nói à? Về nhờ em, anh vào một chút rồi ra liền. Thì đưa con gấu cho nó ra. Anh vào đi, em lại đằng kia ngồi. Nó chỉ vào cái ghế được đặt ở phía đối diện. Khi đưa con gấu cho nó rồi vào bên trong. Con gấu to hơn nó rất nhiều. Nó vất vả vác con gấu trên lưng rồi đi lại cái ghế. Đặt con gấu kế bên rồi nó ngồi xuống. Nó nhìn con gấu đó. Khi vì nó mà giành được con gấu này, nó chắc chắn sẽ trân trọng con gấu. Ba, nó cầm cái tay con gấu rồi đưa tay mình vào so sánh. Tay con gấu to hơn nó gấp 2 lần. Nó bỏ tay con gấu xuống rồi nhìn xung quanh. Khu này đa số là người ở độ tuổi 20 trở lên và cây ếch nhộn nhịp như khu ăn uống và vui chơi. Nó thích không gian như thế này. Nó ngồi dựa vào con gấu. Lúc này nó như bị tự kỷ. Chép 36, 4 khoảng một lúc sau. Ba người đó bước ra từ phía cửa hàng. Cảnh tượng họ thấy là nó đang dựa nghiêng người vào con gấu và ngủ. Khi bật cười nhìn nó. Cả ngày vận động mệt mỏi rồi tối còn đi chơi nên chắc nó mệt lắm. Giờ làm sao? Khi hỏi kêu dậy, Yun trả lời ai kêu. Ken nói tiếp cái ếch hẹn mà gặp Yun và Ken nhìn Ki khiến Ki ngẩn mặt ra tao á. Ki lấy tay chỉ mình ừ đồng thanh Ki lườm hai thằng bạn của mình rồi bước về phía nó. Khom người xuống đặt tay trên vai nó lay người nó như. Dậy em, Ki nói nó bị giọng nói của Ki làm giật mình. Mở mắt ra, thì ra là nó ngủ quên. Ki đứng thẳng người dậy rồi nhìn nó cười. Nó ngước lên nhìn Ki rồi đứng dậy ôm chầm lấy Ki buồn ngủ quá, nó ôm Ki kéo dài lời nói rồi. Về nhà rồi ngủ, Ki vỗ đầu nó ôm Ki làm chỗ dựa rồi nhắm mắt lại. Ken và Yun bước lại nhìn cảnh tượng đó cười muốn ra nước mắt. Ki nhíu mày nhìn hai thằng bạn của mình đang đứng cười như điên của mình rồi cúi xuống nhìn nó. Nó là con sâu ngủ, ở đâu cũng ngủ được cả. Giờ làm sao, Ken nhịn cười rồi nói một đứa cõng như. Một đứa vác con gấu. Một đứa xách đồ, Yun phân ra tao xách đồ, Ken nói tao vác con gấu. Yun nói hai đứa em mờ. Ki trừng mắt nhìn hai thằng bạn Ki nhìn nó. Bất lực đưa đồ cho Ken xách. Yun thì vác con gấu trên lưng. Ki nhẹ nhàng gỡ tay con búp bê đang ôm chặt mình ra. Xoay người lại rồi cõng nó. Tụi nó bước đi với hàng trăm con mắt đang nhìn chằm chằm. Ken là đứa nhẹ nhàng nhất, chỉ có vài bịch đồ. Yun thì sức như thế con gấu đó nhằm nhò gì. Chỉ có Ki là khổ, phải cõng con búp bê phiên bản sâu ngủ kia thôi. Về tụi nó đi đến đâu thì bị chú ý tới đó. Nhiều người còn lấy đệm phải chụp từ phía sau nữa chứ. Đi ra phía trước khu trung tâm ai đi lấy xe, Yun nói để tao đi lấy. Chìa khóa ai giữ, Ken nói trong túi tao nè. Lấy đi, Ki nói Ken lấy chìa khóa rồi bước xuống nhà xe. Ki và Yun đứng đợi Ken trước cửa, về chuyện có cảm giác lại. Em mờ nghĩ sao, Ki bỗng lên tiếng có thể là do bất giác có cảm giác nhưng lần đầu tao thấy tình trạng này. Kế ếch thể hồi phục nhanh được Yun trả lời ừ. Cũng là lần đầu tao gặp lại người mang căn bệnh này kể từ lúc đó, Ki bỗng trầm giọng ừ, tụi mình đều là lần đầu gặp lại. Yun nhìn lên bầu trời đêm không khí bỗng im lặng hơn. Chẳng ai nói gì cả. Ken từ phía nhà xe chạy xe tới lên đi. Ken nói từ trong xe Yun mở cửa xe trước ra rồi đặt con gấu lên đóng cửa lại rồi bước ra phía cửa sau. Ki bước theo rồi mới nhận ra, Yun. Ki nói gì về ông nội? Tao chưa có chết. Yun quay lại đà em mờ chứ ông nội. Ấm con sâu ngủ này vào xe. Ki nói phiền phức thật. Yun nói rồi bước ra sau lưng Ki. Yun nhẹ nhàng ẵm nó ra khỏi lưng Ki. Ki vươn người rồi phóng vào bên trong xe. Ê, thằng này. Con sâu ngủ này em mờ bỏ à? Yun nói em mờ ẵm nó vào đây đi. Tê khõng nãy giờ rồi. Ki mè nheo. Yun thở dài rồi nhìn nó. Nó ngủ say nên KS biết trời trăng mây gió gì cả. Giờ mà có đem nó bỏ ngoài đại dương nó cũng KS biết. V, Yun khó khăn lắm mới đem nó vào xe được. Ken quay xuống nhìn cảnh tượng đó mà mắc cười. Thi thì thoải mái ngồi còn Yun thì phải để nó ngồi trên đùi. Đầu thì dựa vào vai mà ngủ. Khuôn mặt Yun đương nhiên là đầy sát khí, em mờ chạy lẹ đi. Ngồi đó mà cười, Yun nhìn Ken em mờ lẹ đi kìa. Người ta ngại, Ki nói theo tê quên. Xô đi, Ken nói hai đứa em mờ được lắm. Đợi đi con, Yun nghiến răng Ki và anh bịt miệng lại cười. Yun tức mà máu từ chân lên tới não nhưng KS làm gì được vì con sâu ngủ đang ngồi trên người. Nếu như là đứa con gái khác thì đã bị Yun đạp lọt xe. Nhưng KS hiểu sao Yun KS làm thế với nó. Yun ôm hờ nó để nó khỏi đập đầu vào ghế trước. Khi nhìn sang thấy cảnh tượng đó càng mắc cười thêm. Nhưng KS dám cười thành tiếng. Ken chạy xe với tốc độ bình thường. Chẳng giống cách bình thường anh chạy chút nào, em mờ bị bệnh động kinh à. Chạy chậm về Yun bực mình làm gì có. Đi từ từ nó mới vui, Ken nói chuẩn rồi bạn hiền, Ki nói về thì em mờ giữ con em mờ đi. Coi vui nỗi cây ết, Yun quay sang nhìn Ki ê, cái đẹp Ki đành chống lãng Yun hết cách với hai thằng khùng này, đành phải chịu cực hình với con sâu này. GT, Ken chạy xe đến nhà khoảng 30 phút, trong khi đó lúc đi 10 phút đã tới nơi. V, Ken chạy xe vào bên trong sân rồi bước xuống. Ki bước theo sau đó rồi đi ra phía sau mở cốp xe lấy đồ. Yun mở cửa xe ra, cố gắng nhẹ nhàng ẵm nó ra khỏi xe. Nó thì vẫn thế, sâu ngủ ngủ say. V, đúng là đồ sâu ngủ, Yun nói em mờ để nó ngủ hết cả ngày cũng được. Ki cười rồi nói thôi đi vô. Cũng trễ rồi, ngoài này lạnh cây ít tốt. Ken cười rồi nói tụi nó bước vào bên trong. Quản gia và người làm chạy ra chào tụi nó. Họ định nói gì đó nhưng bị Ken cản lại, thôi được rồi. Khỏi chào, Ken nói ông quản gia bước lên rồi khẽ đưa mắt nhìn Yun đang ẵm nó, bác Lê. Đây là bạn con chắc bác cũng biết rồi. Ken nói với quản gia biết sao cây ếch. Hai thằng nhóc này làm sao cây ếch biết, quản gia nói chào bác lâu rồi ạ, Ki lễ phép chào bác Yun nói ừ. Được rồi, lên lầu tắm rửa nghỉ ngơi đi. Yun để người làm đưa như lên lầu được rồi con, bác Lê nói Yun nhìn ông ta rồi quay lại nhìn nó. Suy nghĩ gì đó rồi dạ để con ẵm lên được rồi, Yun nói rồi bước lên lầu dạ thôi bác đi nghỉ đi. Cũng trễ rồi, bác nói người làm mai chuẩn bị bữa sáng giúp con, Ki nói ừ. Lão già này nhớ tính các cậu rồi quản gia cười Ki và Ken cũng cười rồi bước lên lầu. Hai đứa nó còn phải đem con gấu và đồ lên cho Yun nữa. Yun ẵm nó lên lầu chẳng nói tiếng nào. Chỉ có tiếng hơi thở nhỏ của hai người. Cách chương.